Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 15, cao áp chính sách. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử không có chết, lục đại thủ lĩnh cuối cùng tha hắn một mạng, nhưng chiến trường cái khác băng hùng bộ lạc người, một cái cũng không có sống sót, vì một lần hòa đàm thời cơ, 476 người. Toàn bộ nằm ở trên chiến trường, chiến thủ lĩnh càng là thân tử hồn diệt. Chuyến đi này, vô luận như thế nào, cũng muốn công thành. Lục đại thủ lĩnh thanh âm rất nhỏ, trong lúc đó trộn lẫn lấy khàn khàn thanh tuyến. Đây là chiến đấu thụ thương bố trí. Hắn nhìn qua đời thứ ba Bách Thảo Vu, ánh mắt thâm thúy phảng phất làm cho cả gian phòng khí áp đều trở nên thấp. Đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu, mượn cúi đầu trong nháy mắt, chân mày cau lại, từ khi cuộc chiến đấu kia về sau, lục đại thủ lĩnh tính tình cũng thay đổi thật nhiều. Ngày xưa hắn mặc dù nghiêm túc, nhưng càng nhiều hơn chính là sáng tỏ uy nghiêm, mà bây giờ, nhưng dù sao cho người ta một loại kinh khủng uy áp, tựa như tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ mãnh thú. Muốn lợi dụng được băng hùng bộ lạc cùng long bộ lạc ở giữa mâu thuẫn. Còn có miêu bộ lạc, cỏ cây đang thức tỉnh, miêu bộ lạc cũng sẽ quật khởi. Lục đại thủ lĩnh tay phải tại tay trái đứt gãy chỗ vuốt ve một chút. Đây là hắn gần nhất đã thành thói quen tính động tác. Lúc cần thiết, nhắc nhở bọn hắn, không phải trở thành hỏa bộ lạc, miêu bộ lạc, long bộ lạc cùng chung địch nhân. Lẫm đông chắc chắn sẽ có cuối. Ta minh bạch, đời thứ ba Bách Thảo Vu ngắn gọn hồi đáp. Hắn không thích cùng bây giờ lục đại thủ lĩnh giao lưu. Vô cùng không thích, chỉ là ngồi ở trước mặt của hắn. Đời thứ ba Bách Thảo Vu đã cảm thấy rất khó chịu. Đi thôi, băng hùng bộ lạc bên kia. Ta liền không đi qua. Lục đại thủ lĩnh phất phất tay. Để đời thứ ba Bách Thảo Vu tự động rời đi, ngay cả cái mông đều không có nâng lên. Hắn trước kia không phải như vậy. Khiêm tốn hắn, tính tình đã phát sinh biến hóa rất lớn. Đời thứ ba Bách Thảo Vu đi ra lục đại thủ lĩnh trụ sở. Đi đến băng hùng bộ lạc, lần này đi sứ, ngoại trừ hắn, còn có 20 cái tham gia cuộc chiến đấu kia chiến sĩ làm hắn thủ hộ già. Toàn bộ đi về phía nam đội ngũ, chỉ có cái này 21 người, tiến vào băng hùng bộ lạc, tự nhiên có người dẫn hắn đi vào băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử trước mặt. Kia là một cái dùng nhánh cây, da lông dựng trụ sở, rộng lớn mà ấm áp, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh chi tử nằm tại da gấu trên thảm. Bộ dáng của hắn còn có chút suy yếu. Vết thương trên người không có hoàn toàn khôi phục. Tại vô cùng thủ lĩnh không có truyền về tin tức trước. Ta sẽ tạm dừng bên này chiến trường. Hy vọng các ngươi có thể thành công. Hỏa ậu lạc là một cái đáng giá băng hùng bộ lạc bình đẳng đối đãi bộ lạc. Đời thứ ba Bách Thảo Vu. Cùng hắn hàn huyên vài câu. Tại nhận 10 cái dẫn đường về sau. Liền đứng dậy cáo từ. Hết thảy hơn 30 người. Đời thứ ba Bách Thảo Vu lại từ lang bộ lạc mượn tới cự lang. Bọn hắn ngồi trượt tuyết, trực tiếp hướng nam mà đi. Băng hùng bộ lạc vu cùng thủ lĩnh không tại phía bắc. Là bởi vì bọn hắn đã giết tới phương nam long bộ lạc trụ sở. Muốn cùng đàm, liền muốn xuôi nam. Đời thứ ba Bách Thảo Vu xuôi nam, mà đệ ngũ huyền cũng đã biết chiến trường chiến thắng tin tức. Tin tức là từ lang bộ lạc người mang về, đồng thời trở về, còn có trọng thương tham lang, đánh, cho ta hung hăng đánh, giáo dục hài tử, đệ ngũ huyền tự nhận không có cái gì tốt phương pháp. Nhất là tham lang loại này chắc nịch hài tử, bạo lực có thể giải quyết vấn đề, có đôi khi so câu thông càng dùng tốt hơn, nhất là tại dạng này một cái thế giới, mạnh được yếu thua. Luật rừng cũng nên trải qua máu tươi cùng thống khổ mới có thể tốt hơn nhận biết thế giới này. Chính đệ ngũ huyền chính là như vậy bị lịch luyện ra. Tại ta tỉnh lại trước đó, không cho phép ngươi lại đi ra. Đệ ngũ huyền đầu vẫn như cũ đau dữ dội. Hắn nhất định phải thông qua giấc ngủ tới sửa bổ trên linh hồn đau xót. Đối Tham Lang ra nghiêm lệnh, hắn lại đối Tiểu Vương Bát nói ra, ta ngủ trong khoảng thời gian này, nhiều giáo dục một chút hắn, như thế ra, liền là khi còn bé ngươi đem hắn làm hư, từ chối trách nhiệm là đệ ngũ huyền sở trường trò hay. Mà Tiểu Vương Bát vui vẻ nhận quân lệnh trạng. Từ khi Tham Lang tại Long Bộ Lạc sinh hoạt một đoạn thời gian sau khi trở về, đều không thích cùng hắn chơi. Cái này khiến hắn cực kỳ không vui. Có thể tìm lý do quang minh chính đại giáo huấn gia hỏa này. Cái này khiến hắn có thể từ đó thu hoạch được vui vẻ. Thế là, Hỏa Bạo Lạc người liền thấy được Tiểu Vương Bát không có việc gì liền đánh Lang Đồ Đằng một trận. Hình tượng, lúc bắt đầu, Tiểu Vương Bát ra tay còn có nặng nhẹ, nhưng một tháng trôi qua, Tham Lang thương lành hơn phân nửa, hắn ra tay liền thiên về, Tham Lang cũng là có tỳ khí, thế là tại một tháng hắc phong cao ban đêm, tại Tiểu Vương Bát đánh lén hắn thời điểm, hắn phấn khởi phản kháng, trận chiến kia, toàn bộ Hỏa Bộ Lạc đều đã bị kinh động, một sói một rùa, từ tế đàn đánh tới đường đi. Lại từ đường đi đánh tới Hỏa Bộ Lạc bên ngoài, cho đến bình minh, chiến đấu mới kết thúc. Tham Lang kết cục bại. Đối với cái này Tham Lang tức giận bất bình, mình một cái linh đồ đằng cảnh giới đồ đằng, đánh không lại minh đồ đằng một cái tọa kỵ sao? Cái này khiến Tham Lang cảm thấy là thân thể của mình không có dưỡng tốt, lại nuôi một tháng tổn thương. Trong lúc đó không thể thiếu không có việc gì chịu Tiểu Vương Bát một móng vuốt. Chờ một tháng sau, hắn cảm thấy thân thể triệt để khôi phục về sau. Đột nhiên bạo khởi, kết cục bại, từ khi đệ ngũ huyền lập xuống bát quái không gian tại hắn trên lưng. Tăng lên phụ trọng về sau, hắn thân thể liền đột nhiên tăng mạnh trưởng thành. Bây giờ Tiểu Vương Bát, cơ hồ so trước đó lớn gấp đôi. Trên người hắn mọc ra lân phiến cũng đang từ từ biến lớn. Mặc dù còn không có bao trùm toàn thân, nhưng cũng bao trùm hơn phân nửa. Hắn đầu bắt đầu trở nên dữ tợn, nguyên bản chỉnh tề răng cũng biến thành sắc bén, xen vào nhau cắn vào cùng một chỗ. Liên tục hai lần khiêu chiến thất bại, Lang Đồ Đằng cũng không hề từ bỏ, ngược lại dùng cái này tới khiêu chiến, khích lệ mình. Cùng Tiểu Vương Bát mỗi ngày đánh cho quên cả trời đất. Đệ ngũ huynh bởi vì lần trước lục đại thủ lĩnh tại bát quái trong không gian thời gian quá dài. Dẫn đến hắn lần này khôi phục cần thời gian dài hơn giấc ngủ. Mà lục đại thủ lĩnh từ khi trở về sau. Đối toàn bộ bộ lạc quản lý càng thêm nghiêm ngặt. Nếu là đệ ngũ huyền hoàn toàn thanh tỉnh. Rất có thể đem hắn cùng đời thứ hai thủ lĩnh liên hệ tới. May mắn là, bây giờ Hỏa Bộ Lạc áo cơm không lo, cho dù lục đại thủ lĩnh áp dụng cao áp chính sách, áp dụng toàn dân lớn luyện quân, cũng chỉ là ép khô bọn hắn không chỗ phát tiết thể lực. Nhưng dù vậy, cũng có người bắt đầu phàn nàn, nhưng lần này, đời thứ sáu thủ lĩnh nhưng không có như lần trước đồng dạng bỏ mặc. Phàn nàn người bị hắn biết về sau. Trực tiếp bị trói tại bên dưới tế đàn, hắn tự mình dùng roi, đem cái kia phàn nàn người rút huyết nhục mơ hồ. Lúc trước cùng băng hùng bộ lạc đấu chiến, hơn 400 người liều chết ở bên trong, ngươi còn có sức lực ở chỗ này phàn nàn. Hiện tại không nắm chặt thời gian cường đại, tương lai như thế nào đối mặt nguy hiểm. Hắn từng tiếng chất vấn, để Hỏa Bộ Lạc người trầm mặc xuống. Phương Bắc trận kia đấu chiến, tàn nhẫn chém giết sớm đã bị các chiến sĩ truyền khắp Hỏa Bộ Lạc. Mỗi người đều nghe nhiều nên thuộc, đối mặt dạng này chất vấn, rất nhiều trên mặt người đỏ lên, tương đối những cái kia đã chết đi người. Bọn hắn xác thực may mắn nhiều, có lần này roi hình, lục đại thủ lĩnh càng là trực tiếp thiết lập roi hình cái này trừng phạt. Đối với những cái kia không hảo hảo huấn luyện, lười biếng dùng mánh lới, hết thảy roi hình xử đưa. Cứ như vậy thời gian chậm rãi hơn một năm nhiều. Hỏa vọng hoặc người thời gian dần trôi qua bắt đầu quen thuộc lục đại thủ lĩnh cao áp chính sách. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.